một nơi tình yêu đưa lối. Buồn làm chi thôi đã hết rồi. Chạy về đâu khi cơn mưa tới, muộn phiền con tim em bối rối. Hãy để em tìm thấy một hạnh phúc em đến. Xa rời nhé, I wanna go. Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ, nhưng vẫn vô xa mở. Em vẫn say hơn hở. This is what I feel like. Cuộc sống hôm nay em sẽ luôn mỉm cười, hạnh phúc hơn tuyệt vời. This is what I feel like. Oh we are, oh we are, oh we are, oh oh we are, oh we are, oh we are, hôm nay em sẽ chẳng mong chờ, nhưng vẫn vô xa mở.